Chương 6111 Loạn Châu Bát Thất Đạo Quân, Bạch Thạch Châu Ly Ẩn Đế Quân, chính là Hạ Tam Châu hai vị mạnh nhất cự phách, chi phối toàn bộ Hạ Tam Châu đại thế. Mà Bát Thất Đạo Quân, cả là tọa trấn Loạn Châu, lắng lại chiến loạn, đồng thời cũng là Hạ Tam Châu tiên dân làm gương mẫu. Ly Ẩn Đế Quân, đại biểu cho cổ tộc, có được 7 viên đạo quả đế quân, nàng lại không tiến vào Thượng Lưỡng Châu, càng không vào Cổ Tiên Châu, nàng tại Hạ Tam Châu, có thể nói là đứng trên đỉnh phong tồn tại. Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân, giữa lẫn nhau, sớm đã có bởi vì oán, song phương đều có thắng bại, tại thực lực mà nói, chỉ sợ là Ly Ẩn Đế Quân cao hơn Bát Thất Đạo Quân. Nhưng là, Bát Thất Đạo Quân có được vô thượng tiên thuẫn, khiến cho hắn đứng ở thế bất bại, tại lẫn nhau mấy lần chinh chiến trong quyết đấu, cũng không phân ra thắng bại, vô thượng tiên thuẫn cũng khiến cho Bát Thất Đạo Quân có được khiêu chiến thiên thần đạo thực lực. Bát Thất Đạo Quân có được vô thượng thực lực, nhưng vô thượng tiên thuẫn càng là có thể làm cho hắn tung hoành lục thiên châu, khiến cho hắn tại Loạn Châu như vậy cuồng loạn chi địa xây dựng vương triều, uy hiếp mười hung. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân vô thượng tiên thuẫn bị trộm, đừng nói là tại Loạn Châu, chính là tại Hạ Tam Châu, cũng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, ở trong Hạ Tam Châu, trong nháy mắt phong vân dũng động, đặc biệt là tại Loạn Châu bên trong, cả là triều dâng gợn sóng, một tôn lại một tôn hung nhân ác đồ đều đang dò ngó lấy đây hết thảy. Đương nhiên, coi như chưa có được vô thượng tiên thuẫn, làm có được 6 viên vô thượng đạo quả Bát Thất Đạo Quân mà nói, y nguyên có thể khinh thường Hạ Tam Châu, thập đại hung nhân cũng tốt, 12 vô thượng đạo thống cũng được, đều khó có khả năng dung chuyển Bát Thất Đạo Quân. Ở trong Hạ Tam Châu, 6 viên vô thượng đạo quả đạo quân cũng tốt, đế quân cũng được, đều là mang ý nghĩa vô địch, đều là có thể trở thành cự phách tồn tại. Dù sao, bất luận là thế nào đạo quân hoặc là đế quân, thường thường tại 3-4 khỏa vô thượng đạo quả đằng sau, đều sẽ rời đi Hạ Tam Châu, tiến vào Thượng Lưỡng Châu, đến đại tạo hóa giả, càng là có khả năng tiến vào Cổ Tiên Châu. Như 6 viên vô thượng đạo quả Bát Thất Đạo Quân, 7 viên vô thượng đạo quả Ly Ẩn Đế Quân, y nguyên lưu ở trong Hạ Tam Châu, liền xem như vạn cổ đến nay, cũng là cực kỳ hiếm thấy. 6 viên vô thượng đạo quả, có thể đủ sừng sững tại Hạ Tam Châu, không người có thể dung chuyển, trừ một người, Ly Ẩn Đế Quân. Chuyện lo lắng nhất, thường thường liền sẽ phát sinh. Ly Ẩn Đế Quân, ước chiến Bát Thất Đạo Quân, Đoạn Thiên Nhai một trận chiến. Ngay tại Hạ Tam Châu vô số đại nhân vật còn tại thảo luận Bát Thất Đạo Quân, vô thượng tiên thuẫn do ai đánh cắp thời điểm, Hạ Tam Châu truyền ra tin tức động trời. Ly Ẩn Đế Quân, hướng Bát Thất Đạo Quân hạ chiến thư, ước chiến Đoạn Thiên Nhai. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hạ Tam Châu nhấc lên kinh đào hải lãng, so Bát Thất Đạo Quân vô thượng tiên thuẫn bị trộm còn muốn kinh thế hãi tục, thậm chí là trong vòng một đêm, Loạn Châu đại biến, vô số hung nhân tụ tập, từng tôn uy danh hiển hách ác nhân đều tại nhìn chằm chằm. Thật nhanh động tác. 12 vô thượng trong đại đạo, bất luận là bất kỳ một cái nào đại đạo tu sĩ cường giả cũng tốt, đại đạo lão tổ cũng được, vừa nghe đến tin tức này đằng sau, đều tâm thần kịch chấn. Hạ Tam Châu hai tôn vô thượng cự phách một trận chiến, cái này nhất định là kinh thiên động địa, trọng yếu hơn là, nhất định là cải biến Hạ Tam Châu cách cục. Tương lai vạn năm đại thế sẽ biến, Loạn Châu lại loạn vậy. Có đại nhân vật trông về phía xa thời điểm, không khỏi thấp giọng nói ra. Bát Thất Vương Triều tất diệt. Vừa nghe đến tin tức như vậy, có cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Cũng có lão tổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, cùng môn hạ đệ tử nói ra. Năm đó Thiên Phong Đế Quân chuyện xảy ra, Tam Nguyên Đạo tai nạn, Thiên Phong giáo chuyện xảy ra, lại đều sẽ trên người Bát Thất Đạo Quân tái diễn. Bát Thất Vương Triều nguy rồi, Loạn Châu lại loạn. Tất cả mọi người biết cái này tương lai sẽ là thế nào phát sinh, đặc biệt là Loạn Châu vô thượng đại đạo, càng là lo lắng. Năm đó, chuyện như vậy liền đã từng phát sinh qua, năm đó Ly Ẩn Đế Quân vừa chứng đại đạo, vừa trở thành đế quân thời điểm, chính là âm thầm săn giết Thiên Phong Đế Quân. Thiên Phong Đế Quân chính là đại biểu cho Tam Nguyên Đạo Đế Quân, cũng coi là tiên dân đế quân, thành lập Thiên Phong giáo. Thiên Phong Đế Quân quật khởi, cũng đích thật là vì Loạn Châu mang đến nhất định tình cảnh mới, vào lúc đó, thậm chí có người cho là Thiên Phong Đế Quân sẽ đại biểu cho Tam Nguyên Đạo quật khởi, có khả năng sẽ chấn định Loạn Châu. Nhưng là, vừa chứng được vô thượng đại đạo Ly Ẩn Đế Quân, lại dám âm thầm đi săn có được 2 viên vô thượng đạo quả Thiên Phong Đế Quân. Cuối cùng, Thiên Phong Đế Quân bị Ly Ẩn Đế Quân săn giết, thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, tại trận này săn giết bên trong, Ly Ẩn Đế Quân cũng bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. Cũng chính là trải qua trận này, Ly Ẩn Đế Quân trọng thương khó lành. Mà ở thời điểm này, Bát Thất Đạo Quân giá lâm tại Hạ Tam Châu, lấy một viên đạo quả chi lực, cuồng chiến Hạ Tam Châu, hung mãnh vô địch, nhất là phách lối chính là Bát Thất Đạo Quân độc xông Thiên Thần Đạo, tiến nhanh mà vào, 10 trận chiến 10 quyết. Làm cho bị thương Ly Ẩn Đế Quân nghênh chiến, cuối cùng không địch lại Bát Thất Đạo Quân. Ở thời điểm này, Thiên Thần Đạo chư tổ xuất thủ, bức lui Bát Thất Đạo Quân. Từ đó về sau, Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân ở giữa ân oán cừu hận kết lại như thế, về sau, giữa lẫn nhau cũng đã có một trận lại một trận chinh chiến chém giết. Có thể nói, tại cái này ngàn năm ở giữa, Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân đã trở thành cừu nhân cũ, song song từ một viên vô thượng đạo quả bắt đầu, một mực chiến đến 6 viên vô thượng đạo quả. Cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân thu hoạch được vô thượng tiên thuẫn, có được 6 đạo vô thượng đạo quả, Ly Ẩn Đế Quân có được 7 viên vô thượng đạo quả, giữa lẫn nhau chém giết chinh chiến, lúc này mới ngừng lại. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân đánh mất vô thượng tiên thuẫn, có được 7 viên vô thượng đạo quả, Ly Ẩn Đế Quân dẫn đầu làm khó dễ, sẽ cho Bát Thất Đạo Quân một kích chí mạng, ước chiến Bát Thất Đạo Quân. Bát Thất Đạo Quân ứng chiến, ước chiến tại Đoạn Thiên Nhai. Ở thời điểm này, Loạn Châu truyền ra Bát Thất Đạo Quân tin tức. Cái này lập tức làm cho cả Hạ Tam Châu càng là xôn xao, tất cả mọi người ý thức được, Hạ Tam Châu đại thế sẽ biến. Ngàn năm đại thế đã biến, Loạn Châu sắp loạn. Ở thời điểm này, trong lúc nhất thời, Loạn Châu bên trong, cái này đến cái khác cường đại hạng người cũng không khỏi lo lắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bát Thất Đạo Quân có thể rời đi nha. Ở trong Hạ Tam Châu, có thật nhiều tiên dân tu sĩ cường giả cũng không hy vọng Bát Thất Đạo Quân ứng chiến. Dù sao, Bát Thất Đạo Quân đã cho Hạ Tam Châu, đặc biệt là Loạn Châu mang đến đủ nhiều thành tích. Cho đến ngày nay, Bát Thất Đạo Quân hoàn toàn có thể rời đi Hạ Tam Châu, tiến vào Thượng Lưỡng Châu, dù sao có được 6 viên vô thượng đạo quả hắn, đã hoàn toàn có thực lực này cùng tư cách tiến vào Thượng Lưỡng Châu. Nào chỉ là có thể rời đi, nếu là Bát Thất Đạo Quân nhập tiên thành, lại có người nào làm sao chi? Cũng có đại đạo lão tổ thấp giọng nói ra, năm đó, Bát Thất Đạo Quân cầm vô thượng tiên thuẫn, đến tại tiến vào tiên thành. Hôm nay, Bát Thất Đạo Quân tiến vào tiên thành, đừng nói là Ly Ẩn Đế Quân, liền xem như cổ tộc, liền xem như thiên đình, lại làm sao chi? Có nghe đồn, năm đó Bát Thất Đạo Quân có được vô thượng tiên đế, từng nhập tiên cổ châu, càng là thu hoạch được tiến vào tiên đạo thành tư cách. Nếu là hôm nay, Bát Thất Đạo Quân phòng thủ mà không chiến, bất luận là tiến vào Thượng Lưỡng Mỹ Châu, thậm chí là tiến vào tiên cổ châu, như vậy, Ly Ẩn Đế Quân đều chưa chắc có thể nại đến gì Bát Thất Đạo Quân. Nhưng là, Bát Thất Đạo Quân cũng không có phòng thủ mà không chiến, một ngụm đáp ứng Ly Ẩn Đế Quân ước chiến. Trung quy là đạo quân, trung quy là tồn tại vô địch. Thiên hạ tu sĩ cũng đều vì đó kính nể, có người thấp giọng nói ra, quản chi là chiến tử, cũng sẽ không trốn mà không chiến. Bát Thất Đạo Quân ứng chiến Ly Ẩn Đế Quân, Loạn Châu lòng người bàng hoàng, thậm chí là không ít có điều kiện tu sĩ cường giả đều nhao nhao trốn ra Loạn Châu, thậm chí có một ít môn phái nhỏ từ bỏ tông môn của mình thổ địa, thoát đi Loạn Châu. Liền xem như thực lực khổng lồ Tam Nguyên Đạo, Bách Gia Đạo dạng này vô thượng đạo thống, cũng đều là lo lắng, đều là không khỏi vì đó lo lắng. Đã ngàn năm không có loạn tượng Loạn Châu, cái này lại sẽ lâm vào trong hỗn loạn, Loạn Châu mười hung, các phương ác nhân, trong lúc nhất thời, cũng đều nhìn chằm chằm, hoặc là thăm dò Bát Thất Vương Triều, muốn tại Bát Thất Đạo Quân chết mà phần có, lại hoặc là muốn làm loạn bát phương, lấy chinh chiến Loạn Châu. Đoạn Thiên Nhai, đây là đại chiến chi địa, cũng là một cái cổ lão không gì sánh được chiến trường. Hôm nay, Loạn Châu bên trong, vô số tu sĩ cường giả đều ong tuôn ra mà tới, di thực bên trên, nào chỉ là Loạn Châu, Bạch Thạch Châu, Liệt Không Châu mặt khác hai đại bên dưới châu, cũng đều là vô số tu sĩ cường giả ong tuôn ra mà tới, 12 đại đạo một vị lại một vị lão tổ, cũng đều xuất hiện ở ngoài Đoạn Thiên Nhai, để xem Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân ở giữa một trận chiến. Đoạn Thiên Nhai, một cái chiến trường cổ lão, từ xa nhìn lại, từng tòa ngọn núi lơ lửng ở nơi đó. Nhưng là, cái này một tòa lại một tòa to lớn ngọn núi treo trên bầu trời, có không ít là phá thành mảnh nhỏ, có là bị đánh thành hai nửa, cũng có là bị đánh cho chỉ còn lại có chân núi, cũng có là bị chặn ngang chặt đứt. Ở trong Đoạn Thiên Nhai, cũng có thể nhìn thấy không ít hải cốt, tỉ như nói chiến thuyền to lớn hải cốt, cũng có cự thú chi cốt, càng là có đứt gãy cự binh. Tại Hạ Tam Châu rất nhiều đại nhân vật cũng đều biết, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật, bất luận là Thiên Tôn Long Quân hay là Đạo Quân Đế Quân, giữa bọn hắn ước chiến, thường thường sẽ phát sinh tại Đoạn Thiên Nhai. Chiến trường cổ xưa này, có thể khiến cho tồn tại cường đại tại buông tay một trận chiến thời điểm, lực lượng cường đại sẽ bị kiềm chế tại dạng này chiến trường cổ lão bên trong. Tiên Đài Đạo, Táng Thiên Đạo, Thiên Thần Đạo. Nhìn xem cái này, đến cái khác truyền thừa đều có khó lường đại nhân vật lục tục ngo ngoe xuất hiện, liền xem như Loạn Châu bên trong những đại hung kia hạng người, cũng không dám cuồng vọng, đều chìm ở hô hấp. Dù sao, 12 vô thượng đại đạo đã là đại biểu cho toàn bộ Hạ Tam Châu tất cả mạnh nhất thực lực, 12 vô thượng đại đạo, chính là toàn bộ Hạ Tam Châu tất cả lực lượng ngưng tụ. 12 vô thượng đại đạo, cũng không phải là đặc biệt một môn phái, mà là 12 đại đạo chi địa, có thể nói, ở trong Hạ Tam Châu, từng cái môn phái từng cái truyền thừa, đều là từ cái này 12 vô thượng đại đạo sinh ra,

hồng nhan chịu chết, đối với bao nhiêu người mà nói, đây là đại phúc vậy. Lúc này, Bát Thất Đạo Quân duỗi cái lưng mệt mỏi, ngay sau đó, tất cả mọi người giống như nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên địa trong nháy mắt nắm chặt, uể oải Bát Thất Đạo Quân, trong chớp mắt này chính là thần uy tới người, lập tức toàn bộ kéo căng, tràn đầy vô tận lực lượng. Tại vừa rồi, Bát Thất Đạo Quân giống như là còn chưa có tỉnh ngủ cự long một dạng, nhưng là, tại thời khắc này, Bát Thất Đạo Quân giống như là trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu cự long đồng dạng, lập tức tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, thổ nạp ở giữa đều có thể bài sơn đảo hải. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bát Thất Đạo Quân một bước phóng ra, bước vào Đoạn Thiên Nhai, trong một chớp mắt, khí thôn sơn hà, đạo quân chi tứ trong nháy mắt trùng kích mà ra, dễ như trở bàn tay, quản chi là Đoạn Thiên Nhai là chiến trường cổ lão, theo Bát Thất đạo quân chi uy quét ngang mà ra thời điểm, chính là phanh âm thanh ở giữa phía dưới, sơn nhạc trong nháy mắt vỡ nát, hôi phi yên diệt. Ly Ẩn mỹ nhân, chúng ta lại thấy, cách lần trước một trận chiến, giống như đã nhiều ngày, rất là để cho người ta hoài niệm nha. Bát Thất Đạo Quân cười to, thoải mái mà tự tại. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn đế quân. Hai vị vô thượng tồn tại, không phải lần đầu tiên quyết chiến. Gió đang động, người không động, Bát Thất Đạo Quân sẽ đánh với Ly Ẩn đế quân một trận. Trên thực tế, người trong thiên hạ đều biết, đây cũng không phải là Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn đế quân ở giữa lần thứ nhất quyết chiến, bọn hắn đã là kẻ thù sống còn, chém giết quyết chiến không biết có bao nhiêu lần. Tưởng tượng năm đó, Ly Ẩn đế quân săn giết Thiên Phong đế quân, bị trọng thương, mà lúc này Bát Thất Đạo Quân giá lâm tại Hạ Tam Châu. Lúc đầu, Ly Ẩn đế quân cùng Bát Thất Đạo Quân không có bất kỳ cái gì cừu hận, mặc dù một cái là cổ tộc chi đế quân, một cái là tiên dân đạo quân, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa, có trăm ngàn vạn năm lâu ân oán. Nhưng mà, cho đến ngày nay, tiên dân cùng cổ tộc ở giữa, rất có hỏa hoãn chi thế, mà Bát Thất Đạo Quân cũng chỉ là vừa giá lâm Hạ Tam Châu mà thôi. Nhưng là, Bát Thất Đạo Quân lại chạy tới Thiên Thần Đạo, một mình độc xông Thiên Thần Đạo. Thiên Thần Đạo, có thể nói là Hạ Tam Châu cường đại nhất vô thượng đại đạo, chính là Bạch Thạch Châu chi cự vậy. Huống chi, Thiên Thần Đạo phía sau có Thiên Đình, thực lực cường hãn, khinh thường Hạ Tam Châu, ẩn ẩn có nắm giữ Hạ Tam Châu tai châu chi thế. Huống chi, Ly Ẩn đế quân săn giết Thiên Phong đế quân đằng sau, càng là thanh danh lan truyền lớn, ép tới Hạ Tam Châu mặt khác đại đạo truyền thừa không thở nổi. Lúc này, Bát Thất Đạo Quân một cái người xứ khác, lại độc xông Thiên Thần Đạo, giết đến Thiên Thần Đạo ngựa xa người ngã, bức chiến Ly Ẩn đế quân. Nhưng mà, Ly Ẩn đế quân thương thế còn chưa khỏi hẳn, không địch lại Bát Thất Đạo Quân, bị Bát Thất Đạo Quân bức lui, cuối cùng tại Thiên Thần Đạo chư lão liên thủ phía dưới, mới bức lui Bát Thất Đạo Quân. Kể từ đó, không chỉ là Bát Thất Đạo Quân cùng Thiên Thần Đạo kết đại thù, cũng cùng Ly Ẩn đế quân kết sinh tử mối thù. Không lâu sau đó, Ly Ẩn đế quân lấy kinh diễm chi tư, một hơi ngay cả trứng hai viên vô thượng đạo quả, lấy ba viên vô thượng đạo quả chi lực truy sát Bát Thất Đạo Quân. Bát Thất Đạo Quân không địch lại Ly Ẩn đế quân, bên chiến bên trốn, tại sinh tử một ý niệm, Bát Thất Đạo Quân chứng được viên thứ hai vô thượng đạo quả, nhưng là y nguyên không địch lại Ly Ẩn đế quân. Cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân không thể không đi xa biên hoang, khổ tu đại đạo, khiến cho hắn chứng được viên thứ ba vô thượng đạo quả, lại một lần nữa xuất thế. Có được ba viên vô thượng đạo quả, Bát Thất Đạo Quân lại một lần nữa xuất thế thời điểm, Ly Ẩn đế quân xuất thủ lần nữa, muốn săn giết Bát Thất Đạo Quân. Ly Ẩn đế quân thực lực kinh thiên, có hoàn mỹ không gì sánh được săn giết bố cục, hai vị đạo quân đế quân lấy ba viên vô thượng đạo quả kịch chiến, lay động đất trời, kinh hãi ba châu, trận chiến này chính là giết đến tinh thần trụy lạc, không gì sánh được rung động lòng người. Cuối cùng, Bát Thất Đạo Quân y nguyên không địch lại Ly Ẩn đế quân, Ly Ẩn đế quân sát phạt quyết đoán, thiết huyết vô tình, giết đến Bát Thất Đạo Quân bị thương thảm trọng. Ngay tại thời khắc sinh tử, Bát Thất Đạo Quân đạt được vô thượng tiên thuẫn, lực áp Ly Ẩn đế quân, giết đến Ly Ẩn đế quân trọng thương, vỡ nát, Ly Ẩn đế quân bỏ chạy. Bát Thất Đạo Quân một đường truy sát, sát nhập vào Thiên Thần Đạo bên trong, giết đến Thiên Thần Đạo máu chảy thành sông, toàn bộ Thiên Thần Đạo chính là toàn lực ứng phó. Rất nhiều ẩn thế lão tổ đều xuất thế, toàn bộ Thiên Thần Đạo Thiên Tôn Long Quân đều liên thủ, lấy vô thượng đại thế trấn áp Bát Thất Đạo Quân. Bát Thất Đạo Quân kịch chiến không ngừng, dung chuyển toàn bộ Thiên Thần Đạo, cuối cùng, đánh mãi không xong, Bát Thất Đạo Quân cầm vô thượng tiên thuẫn, sừng sững không ngã, tùy theo, ngạo nghễ rời đi. Trận chiến này, kinh ngạc lấy toàn bộ Hạ Tam Châu, Bát Thất Đạo Quân uy danh chân chính uy hiếp toàn bộ Hạ Tam Châu. Dù sao, bất luận là tại Bát Thất Đạo Quân một viên vô thượng đạo quả thời điểm, hay là có được ba viên đạo quả thời điểm, lấy thực lực của hắn, y nguyên không có khả năng dung chuyển toàn bộ Hạ Tam Châu, cũng không có khả năng lực áp Hạ Tam Châu, nhưng là, tại Bát Thất Đạo Quân cầm vô thượng tiên thuẫn lực áp Thiên Thần Đạo thời điểm, toàn bộ Thiên Thần Đạo, nghiêng toàn hết sức đều không làm gì được Bát Thất Đạo Quân thời điểm, cái này đã để Bát Thất Đạo Quân ổn thỏa Hạ Tam Châu đầu đem ghế xếp. Mặc dù nói, Hạ Tam Châu y nguyên còn có mặt khác vô địch đế quân, cũng có kinh thế thiên tôn Long Quân, nhưng, bọn hắn y nguyên không cách nào dung chuyển thiên thần đạo. Bát Thất Đạo Quân lấy nhất cử chi lực, lực áp thiên thần đạo, trận chiến này, liền triệt để đặt vững Bát Thất Đạo Quân tại Hạ Tam Châu địa vị. Qua chiến dịch này, Ly Ẩn đế quân dốc lòng tu đạo, lấy tài năng kinh tế, lần nữa ba quả vô thượng đạo quả, trở thành có được 6 viên vô thượng đạo quả chi lực, cũng là trở thành Hạ Tam Châu có được đạo quả nhiều nhất, thực lực mạnh nhất đế quân. Ly Ẩn đế quân, chứng được 6 viên vô thượng đạo quả, đạt được thiên đình chúc phúc, dự định tạo hóa vị trí. Lúc này, Ly Ẩn đế quân tái chiến Bát Thất Đạo Quân, nhưng là, nắm giữ vô thượng tiên đế Bát Thất Đạo Quân đối đầu chi, sừng sững mà không ngã, cuối cùng, Ly Ẩn đế quân cũng chỉ đành thối lui. Từ đó về sau, Ly Ẩn đế quân rốt cuộc chưa khiêu chiến Bát Thất Đạo Quân. Mà Bát Thất Đạo Quân cũng không cùng Ly Ẩn đế quân tái sinh chết quyết giết, hắn nhập chủ Loạn Châu, quét ngang Loạn Châu thập phương, cuối cùng, ở trong Loạn Châu thành lập Bát Thất Vương Triều, uy lấy Loạn Châu rất nhiều hung nhân ác đồ. Mặc dù nói, Bát Thất Đạo Quân cũng không có chân chính bình định Loạn Châu, nhưng là, lại cho Loạn Châu mang đến khó được an ổn, ngàn năm thời gian, Loạn Châu cũng coi là tương đối bình ổn một khoảng thời gian. Phải biết, ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, Loạn Châu chính là sát phạt nổi lên bốn phía, mỗi một ngày đều phát sinh nước mất nhà tan thời điểm, mỗi một lúc đều có đại giáo cương quốc băng diệt. Thẳng đến Bát Thất Đạo Quân quét ngang Loạn Châu đằng sau, uy hiếp cùng Long Đình, mười hung sợ chi, khiến cho Loạn Châu bình tĩnh. Mà tại cái này ngàn năm ở giữa, Ly Ẩn đế quân đã trở thành có được 7 viên vô thượng đạo quả vô địch đạo quân, lấy đạo quả mà nói, Ly Ẩn đế quân chính là Hạ Tam Châu thứ nhất đạo quân vậy. Bất luận là mặt khác đế quân, hay là thiên tôn Long Quân, đều là không cách nào so sánh cùng nhau. Theo đạo lý mà nói, có được 7 viên vô thượng đạo quả Ly Ẩn đế quân, cùng có được 6 viên vô thượng đạo quả Bát Thất đạo quân, đều nhất hẳn là rời đi Hạ Tam Châu, không nói là nhập tiên cổ châu, chí ít cũng phải nhập thượng lưỡng châu, gia nhập ngũ đại minh. Nhưng là Ly Ẩn đế quân cùng Bát Thất đạo quân đều một mực dừng lại tại Hạ Tam Châu, hai vị vượt qua 5 viên vô thượng đạo quả đế quân đạo quân, lại lâu dài dừng lại tại Hạ Tam Châu, đây là để bất luận kẻ nào đều lý giải không được sự tình, chuyện như vậy, cực ít phát sinh, liền xem như có, vậy cũng chỉ có một vị, hiện tại Ly Ẩn đế quân, Bát Thất đạo quân, đều dừng lại tại Hạ Tam Châu không đi, tất cả mọi người không biết bọn hắn toan tính chính là cái gì. Đạo quân quyết đấu đế quân. Nhìn xem Bát Thất đạo quân bước vào đoạn thiên nhai thời điểm, có thiên tôn Long Quân thấp giọng nói ra. Đạo quân quyết đấu đế quân, đây cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh sự tình. Trên thực tế, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, không biết phát sinh qua bao nhiêu lần. Đạo quân cùng đế quân, cùng là chứng đại đạo chi quả, đạo quân từ hạ giới mà đến thôi. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được tuế nguyện, dây leo một, bạn thái sơ mà sinh, một lời thành đế, từ đó về sau, lục thiên châu bên trong liền có đế quân, chứng đạo quả, vô địch tại thế, đây là đế quân vậy. Lâu không gặp. Nhìn xem Bát Thất đạo quân, Ly Ẩn đế quân chậm chậm nói, không giận, không thích, không vội, không nóng nảy. Ở thời điểm này, Ly Ẩn đế quân nói ra ba chữ thời điểm, tất cả tại hiện trường quan chiến tu sĩ cường giả, đại đạo lão tổ, cũng đều không khỏi hút một hơi chuẩn khí, trong nháy mắt cảm giác mình trái tim bị một kiếm đâm xuyên một dạng, đau tận xương cốt. Có thể nói, bất kỳ cái gì không có thực lực cùng Ly Ẩn đế quân chống lại tồn tại, đều sẽ sợ sệt Ly Ẩn đế quân, quản chi nàng tích chữ như vàng. Nàng mỗi một chữ nói ra, giống như là lợi kiếm xuyên tim một dạng. Đây chính là Ly Ẩn đế quân cùng Bát Thất đạo quân không giống với địa phương. Càng khiến người ta vì đó dùng mình chính là, lúc này Ly Ẩn đế quân ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bát Thất đạo quân thời điểm, tựa như là nhìn xem người chết một dạng. Hiện đối với trận này quyết chiến, chỉ sợ người trong thiên hạ đều biết, Bát Thất đạo quân phần thắng là lác đác không có mấy, liền xem như 6 viên vô thượng đạo quả Bát Thất đạo quân, quyết đấu 6 viên vô thượng đạo quả Ly Ẩn đế quân. Bát Thất đạo quân đều chưa chắc có phần thắng, huống chi, hiện tại là 7 viên đạo quân vô thượng đế quân. Nếu là Bát Thất đạo quân cầm trong tay vô thượng tiên thuẫn, như vậy, hắn là không sợ chi, coi như Ly Ẩn đế quân có 7 viên vô thượng đạo quả, chỉ sợ Bát Thất đạo quân cũng là sừng sững không ngã. Nhưng là, hiện tại Bát Thất đạo quân vô thượng tiên thuẫn đã bị mất. Nhìn xem trận này sắp bộc phát đế quân quyết chiến, bất kỳ người nào đều có thể đoán được kết cục, trận này sinh tử chi chiến, chỉ sợ Bát Thất đạo quân hẳn là nuốt hận nơi này. Ly Ẩn mỹ nhân, vẫn là như vậy đẹp. Liền xem như đối mặt sinh tử, Bát Thất đạo quân y nguyên nhẹ nhõm, không thay đổi hành vi phóng túng chi tư. Có cái gì di ngôn sao? Ly Ẩn đế quân lạnh lùng nhìn về Bát Thất đạo quân. Di ngôn, bây giờ cách di ngôn, còn sớm một chút. Bát Thất đạo quân không khỏi vừa cười vừa nói, lại nói, liền xem như muốn chết,

dạng này một kích chí mạng, im ắng vô ảnh, vô ngân vô tích. Bất kỳ tuyệt sát, ở trước mặt đạo quân mà nói, đều là không cách nào ẩn trốn, đều là không cách nào biến mất, cũng không có khả năng trong nháy mắt một kích ám sát. Nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân lại có thể làm được, quản chi là tại Bát Thất Đạo Quân. Dạng này 6 viên vô thượng đạo quả đạo quân trước mặt, Ly Ẩn Đế Quân tuyệt mệnh nhất kích, đều là vô thanh vô tức, trong nháy mắt một kích chí mạng, muốn trong nháy mắt này đâm xuyên Bát Thất Đạo Quân yết hầu. Sinh tử nhất niệm, phanh một tiếng vang thật lớn, Bát Thất Kình Đạo trong nháy mắt sụp đổ, tốc độ kia không gì sánh kịp, so với Ly Ẩn Đế Quân một kích chí mạng mà nói, cũng còn phải nhanh hơn 3 phần. Bát Thất Kình Đạo hộ thể, vô cùng vô tận Bát Thất Kình Đạo lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ tại Bát Thất Đạo Quân, trên yết hầu, vô tận kình đạo chỉ hóa thành một tầng mỏng nhất phòng ngự mạnh, dạng này một tầng phòng ngự mạnh là bực nào cứng rắn. Nghe được keng một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, một kích đáng sợ thanh âm trùng kích mà ra, phá hủy sơn nhạc, chiến trường bên ngoài, không ít tu sĩ cường giả bị sóng âm trong nháy mắt trùng kích đến, phun máu tươi tung tóe, đạo hạnh nông cạn người, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Tại phanh một thanh âm vang lên dưới, Bát Thất Đạo Quân đỡ được một kích chí mạng này, Ly Ẩn Đế Quân vẫn là biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng sợ, dạng này trong nháy mắt liều mạng tranh đấu, các tu sĩ cường giả khác là thấy không rõ lắm, quản chi là đại đạo lão tổ cũng giống vậy thấy không rõ lắm, chỉ có những thiên tôn kia long quân thấy rõ, bọn hắn cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Ly Ẩn Đế Quân một kích chí mạng, vô thanh vô tức, ngay cả Bát Thất Đạo Quân loại tồn tại này đều không phát hiện được, đây là đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, như vậy tuyệt sát, rơi là mục tiêu là bọn hắn những này thiên tôn long quân mà nói, căn bản chính là vô lực đối kháng, sẽ chỉ bị một kiếm xuyên qua yết hầu mà chết. Ở thời điểm này, chưa từng thấy qua năm đó một trận chiến đại nhân vật cũng đều minh bạch, vì cái gì năm đó Ly Ẩn Đế Quân có thể săn giết Thiên Phong Đế Quân. Tốt một cái ẩn đạo, Bát Thất Đạo Quân quát to. Bọn hắn đã là ngàn năm lâu kẻ thù sống còn, giữa lẫn nhau, không biết liều mạng tranh đấu qua bao nhiêu lần. Đối với lẫn nhau đại đạo có một cái 10 phần hiểu rõ, thậm chí không nói khoa trương chút nào, không có bất kỳ người nào so Bát Thất Đạo Quân hiểu rõ hơn Ly Ẩn Đế Quân. Cuồng chiều chiến đạo, Bát Thất Đạo Quân hét dài một tiếng, cả người hóa thành vô thượng chiều dâng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuồng chiều chiến đạo, đạo lên, chiến y bão tố, chiều dâng cũng không phải là cuồng bạo cuốn tới, chính là từ không gian cùng trong thời gian trong nháy mắt phun trào mà ra. Một màn này, giống như là vô căn chi thủy một dạng trong nháy mắt xông ra, trống rỗng mà hiện, không có khởi nguyên, cũng không có điểm cuối cùng. Chiều dâng lên, đây là bắt nguồn từ không gian, cũng là bắt nguồn từ thời gian, cho nên, khi dạng này chiều dâng lên thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh cuốn lên khủng bố tuyệt luân chiều dâng, nhưng là, dạng này chiều dâng từ nhìn bằng mắt thường đến, không cách nào đi hình dung, nó tựa như là trong suốt đồ vật, trong nháy mắt tràn ra thôi, cũng không có nhìn thấy đến cỡ nào cùng bạo. Nhưng là, tại cái này đoạn thiên nhai bên trong, chiều dâng lên, liền trong nháy mắt tạo thành đáng sợ không gì sánh được không gian phong bạo, thời gian phong bạo, tại trong không gian này, bất luận sinh linh gì, bất luận tồn tại gì, đều sẽ bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Tại cái này thời gian bên trong, bất luận sinh linh gì, đều sẽ trong nháy mắt bị vô số thời gian xoắn đến hôi phi yên diệt. Thời gian cùng không gian ở thời điểm này, tạo thành đáng sợ nhất phong bạo. Tại thời gian cùng trong không gian, mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào tồn tại, đều là né tránh không được dạng này phong bạo, đều sẽ bị xé rách. Quản chi Ly Ẩn Đế Quân ẩn đạo cường đại tới đâu lại khó lường, lại tuyệt thế vô song. Nhưng là, tại thời gian phong bạo cùng trong không gian phong bạo, nàng cũng là y nguyên không chỗ ẩn trốn. Đang nghe ba, ba, ba một lần lại một lần thanh âm vỡ nát bên trong, chỉ gặp Ly Ẩn Đế Quân lóe lên lại một lần thoáng hiện, một lần lại một lần xuất hiện, lại là một lần lại một lần biến mất. Tại cái này cuồng chiều chiến đạo bên trong, Ly Ẩn Đế Quân đã đem chính mình ẩn đạo phát huy đến cực hạn nhất, siêu việt thời gian, nhảy vọt không gian. Nhưng là, đều như cũ là bị cuồng chiều chiến đạo chỗ cuốn xuống đến, mặc kệ tốc độ của nàng như thế nào tuyệt thế vô song, đều như thế tránh không khỏi cuồng chiều chiến đạo. Nàng ẩn đạo, một lần lại một lần đất bị cùng chiều chiến đạo chỗ công phá. Nghe được phanh một tiếng vang lên, quản chi Ly Ẩn Đế Quân ẩn đạo phát huy đến cực hạn nhất, tận diễn ảo diệu, cuối cùng đều là không cách nào từ cuồng chiều chiến đạo bên trong đi ra ngoài, đều bị ngạnh sinh sinh trùng điệp túm vào đoạn thiên nhai trong không gian, trong thời gian. Bát Thất Đạo Quân, đạo quả này kinh thiên vậy. Nhìn xem dạng này vô thượng đại đạo, thô sáp sinh địa bức ở Ly Ẩn Đế Quân, dạng này 7 viên vô thượng đạo quả vô địch đế quân, cũng làm cho có thể thấy rõ ràng tình cảnh như vậy, thiên tôn long quân sợ hãi thán phục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, theo đem Ly Ẩn Đế Quân tử nhảy thoát thời gian cùng không gian lôi trở lại thời điểm, cuồng chiều chiến đạo trong nháy mắt tạo thành kinh khủng nhất bão táp thời không, lấy xé bỏ thiên địa chi thế, quả thực là muốn đem Ly Ẩn Đế Quân phá tan thành từng mảnh. Đối mặt đáng sợ như vậy bão táp thời không thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân lại một lần nữa xuất thủ, một chân bước ra, nghe được oanh tiếng vang, vô thượng kiếm đạo tại dưới chân sinh ra, kiếm đạo ra, giết chóc vô tình, tuyệt thiên địa, diệt vạn giới, đổ chư thần. Một bước một giết, mỗi một giết, sát ý kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập, đâm xuyên qua thiên địa, đinh giết giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, để cường đại tới đâu sinh linh cũng cảm giác mình trong lòng đau xót, mang theo sắc bén nhất sát ý đâm xuyên qua trong lòng của mình. Sát đạo sao? Không biết bao nhiêu đứng xa nhìn tu sĩ cường giả đều đau đến hét dầm lên, thậm chí là thân thể rịn ra máu tươi. Thất bộ sát, đây là Ly Ẩn Đế Quân viên thứ ba đạo quả, vô thượng sát đạo, thất bộ sát. Nghe được phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát vang lên, Ly Ẩn Đế Quân mỗi đạp một bước, chính là ngưng tụ lấy thiên địa giết chóc, một bước lại một bước một thiên địa, nhất trọng thiên địa chi giết, nhị trọng thiên địa chi giết, tam trọng thiên địa chi giết. Mỗi một giết đều vô hạn lũy chồng thời điểm. Sát ý kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, quản chi đoạn thiên nhai là một cái cực kỳ cổ lão cổ chiến trường, đều là khó mà tiếp nhận dạng này thất bộ sát, sát ý đáng sợ xuất ra thời điểm, trong nháy mắt xông vào loạn châu, tràn ngập tại loạn châu giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, liền xem như chưa từng quan chiến loạn châu sinh linh, đều bị sát khí đáng sợ xuyên tim, tại đáng sợ như vậy sát ý phía dưới, loạn châu bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh bị dọa đến run lẩy bẩy, oanh nằm tại đất. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, một bước một giết, thất bộ sát, mỗi một lần bước ra thời điểm, chính là nhất trọng thiên sát ý lũy chồng, khiến cho sát ý vô cùng vô tận tiêu thăng. Lúc này, quản chi bát thất đạo quân cuồng chiều chiến đạo tạo thành kinh khủng nhất bão táp thời không, nhưng là, tại cái này một lần lại một lần giết chóc phía dưới, cũng giống vậy duy trì không được. Tại oanh, oanh, oanh bước giết phía dưới, cuồng chiều chiến đạo cũng là một tầng lại một tầng đất sụp nát, cuối cùng, nghe được keng một tiếng kiếm minh. Thất bộ sát, đánh nát bát thất đạo quân cuồng chiều chiến đạo, hóa thành một kiếm, thẳng thẳng hướng bát thất đạo quân lồng ngực. Một kiếm là giết, đồ thần diệt ma, một kiếm chi sát, ngập trời vô tận, ngưng tụ trong nhân thế mãnh liệt nhất sát ý, xuyên thủng giữa thiên địa hết thảy. Quản chi một kiếm này chi sát, chính là thẳng thẳng hướng bát thất đạo quân lồng ngực, nhưng là, ở ngoài đoạn thiên nhai, y nguyên có một ít tu sĩ cường giả a kêu thảm một tiếng, bị xuất ra cái kia một tia một sợi sát ý xuyên thủng lồng ngực, một mệnh ô hô. Sinh tử trong chớp mắt, chiến ý lại nổi lên, phanh một tiếng, trong nháy mắt này, đạo quả rủ xuống vô thượng đại đạo, tự nhiên mà thành, đại đạo vô tận, có hùng hậu chi đen, tựa như là vô tận đập một dạng, cứng rắn không gì sánh được. Nghe được keng tiếng vang, hai đạo va nhau, binh khí đối cứng, bắn tung tóe ra vô số tinh hỏa, tựa như là vẫn tinh vọt tới đại địa một dạng, có hủy thiên diệt địa chi uy. Tại keng một tiếng phía dưới, bát thất đạo quân đỡ được Ly Ẩn Đế Quân tuyệt sát một chiêu. Lúc này, bát thất đạo quân tay cầm mâu, mâu thừa đạo, bảy cùng đạo chính là liền thành một khối, mâu chi uy, đạo chi lực, trong nháy mắt này, từ trong tay bát thất đạo quân phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, mâu, đây là lâm thiên thiết mâu, chính là bát thất đạo quân lấy quân thiên thần thiết tạo thành, lấy chính mình sáng tạo vô thượng đại đạo ẩn dưỡng chi. Nói, là mâu sắt chiến nói, một mâu một đạo, tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó vậy. Mâu sắt nơi tay, thiên hạ ta có, đây chính là bát thất đạo quân. Mâu sắt lên, chiến đạo lập. Tại thời khắc này, cầm trong tay mâu sắt bát thất đạo quân, chính là có quân lâm thiên hạ chi tư, phun ra nuốt vào vạn nhạc chi thế, trong khi nhìn quanh, duy ta vô địch. Tốt một cái bát thất đạo quân, lúc này hắn đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng không khỏi vì đó cúng bái. Một đời vô địch đạo quân, quét ngang thiên địa chi tư, chiến thiên địa, ngự càn khôn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi vậy. Đèn liên doanh, tiếng kèn, mâu sắt lâm trời. Ở thời điểm này, bát thất đạo quân lại một lần nữa xuất thủ, thét dài không thôi. Mâu lên, thiên địa liên doanh, vạn vực xâm la, này một mâu, chiến thiên, diệt thần, một mâu ra, đáng sợ mâu sắt chiến đạo trong nháy mắt bộc phát, một mâu chém xuống, chém ra thanh thiên, chém xuống đại địa. Như vậy một mâu chi kích, toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, run rẩy không ngừng, thiên tôn long quân cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tại cái này ngàn năm ở giữa, người trong thiên hạ đều biết bát thất đạo quân chính là hạ tam châu cự phách, nhưng là, tại cái này ngàn năm ở giữa, bát thất đạo quân chính là vô thượng tiên thuẫn treo trên cao, cực ít xuất thủ, quản chi mọi người biết bát thất đạo quân vô địch, nhưng, đã cực ít có thể nhìn thấy bát thất đạo quân xuất thủ, chớ nói chi là truyền thế chi binh một kích. Oanh, oanh, oanh, chiến mâu tung hoành, sát khí ngút trời, trong nháy mắt này, bát thất đạo quân cùng Ly Ẩn Đế Quân không biết giao bao nhiêu tay, giết nhau bao nhiêu chiêu. Song phương đem đại đạo diễn hóa đến cực hạn thời điểm, đoạn thiên nhai bên ngoài tu sĩ cường giả căn bản là thấy không rõ lắm, bọn hắn chí cao vô địch thần uy đã ép, tới rất nhiều tu sĩ cường giả không thể động đậy, oanh nằm tại đất. liền xem như Thiên Tôn Long Quân, cũng đều bắt đầu từ từ theo không kịp Bát Thất Đạo Quân. Ly Ẩn Đế Quân tốc độ, tại cuồng bạo không gì sánh được chiến dưới đường, tại giết chóc vô song sát khí phía dưới, cường đại như Thiên Tôn Long Quân, cũng là không thở nổi, thậm chí là khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy, cho nên, ở thời điểm này, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân, đại đạo ảo diệu. Oanh, oanh, oanh. Song phương lực lượng dung chuyển loạn châu, chiến ý quét ngang, sát ý tàn phá bừa bãi, ở trong loạn châu, rất nhiều sinh linh đều là nơm nớp lo sợ. Tại cái này loạn châu bên trong, có bao nhiêu cường đại vô địch tồn tại, hung nhân ác đồ đều là hiển hách không gì sánh được, hung danh hiển hách. Nhưng là, khi Bát Thất Đạo Quân, Ly Ẩn Đế Quân lực lượng triệt để bộc phát thời điểm, triệt để tàn phá bừa bãi lấy loạn châu thời điểm, loạn châu bên trong hung nhân ác đồ cũng giống vậy là trong nội tâm phát run, mặc kệ là thế nào tội ác chồng chất hung nhân ác đồ, ở thời điểm này, cũng giống vậy bị dọa đến run lẩy bẩy. Quản chi là cuồng long trong đỉnh, như là cuồng long loại tồn tại này, đối mặt lực lượng như vậy tàn phá bừa bãi quét ngang toàn bộ loạn châu thời điểm, cũng là thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Không hề nghi ngờ, 6 viên vô thượng đạo quả Bát Thất Đạo Quân, 7 quả vô thượng đạo quả Ly Ẩn Đế Quân, chính là đương kim hạ tam châu tồn tại mạnh nhất, chí cao vô thượng. Mặc kệ là cái gì hung nhân ác đồ, mặc kệ là cái gì vô song tồn tại, đều là không cách nào chống lại. Nếu như hai người bọn họ người thật bão nổi, cuồng chiến đến cùng, những người khác là một con đường chết. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại Bát Thất Đạo Quân cùng Ly Ẩn Đế Quân hai người chiến đến nhất dực thế thời điểm, Ly Ẩn Đế Quân rốt cục bạo phát viên thứ 7 đạo quả vô thượng chi lực. Song song 6 viên vô thượng đạo quả quyết đấu, Bát Thất Đạo Quân còn có thể kháng được, nhưng là, Ly Ẩn Đế Quân viên thứ 7 vô thượng đạo quả bộc phát thời điểm, khoảng cách của song phương liền lập tức triệt để bại lộ. Một viên vô thượng đạo quả chi cách, tựa như là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu bày tại Bát Thất Đạo Quân, cùng Ly Ẩn Đế Quân ở giữa, Bát Thất Đạo Quân không cách nào vượt qua. Nghe được phanh tiếng vang, thiên địa nát, âm dương diệt, Phật quang vạn trượng, chỉ gặp vô thượng một chém xuống. Một chém, thiên địa nhỏ bé, vạn vực như ở trước mắt, Thiên Tôn Long Quân, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, này một chém, hạ tam châu không người có thể địch vậy. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Bát Thất Đạo Quân hết thảy phòng ngự, chiến ý cuồng nói, đều trong nháy mắt bị một chém bổ ra. Nghe được xùy, một tiếng vang lên, Bát Thất Đạo Quân thân ở không trung, bị đánh bại, một kiếm xuyên ngực mà qua. Khi Ly Ẩn Đế Quân rút kiếm thời điểm, máu tươi cuồng phún, máu nhuộm bầu trời xanh, nhưng là, kiếm không ngưng, sát ý lại rơi, Ly Ẩn Đế Quân tiếp theo kiếm, muốn xuyên thủng Bát Thất Đạo Quân đầu lâu, muốn triệt để chém giết Bát Thất Đạo Quân. Kiếm sẽ rơi, sát ý tung hoành, sát ý đáng sợ trong nháy mắt này giống như thác trời rủ xuống, theo kiếm minh, sát ý ngưng tụ. Bệ hạ, ngay tại cái này sinh tử trong chớp mắt, hai vị đã rời đi mỹ nhân tuyệt thế trong nháy mắt xuất hiện tại trong chiến trường, thả người mà tới. Các nàng đều cùng nhau quát một tiếng, các nàng binh khí công pháp hợp nhất, nối liền trời đất, muốn vì Bát Thất Đạo Quân ngăn lại một kiếm này. Lấy thân đỡ kiếm, các nàng cũng đều là tuyệt thế thiên tài, đạo hạnh cực cao, cũng là xem như thiên hạ hôm nay thế hệ trẻ tuổi vô song thiên kiêu, thực lực 10 phần cường hoành. Nhưng là, coi như các nàng là thiên tài ghê gớm, cùng Ly Ẩn Đế Quân cùng so sánh, cái kia lại coi là cái gì đâu. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, coi như các nàng đại đạo bỏ binh hợp hai làm một. Cùng thân tương dung, tựa như là xây lên kiên cố vô địch phòng ngự, nhưng là, đừng nói là muốn ngăn lại Ly Ẩn Đế Quân một kiếm, chính là ngay cả Ly Ẩn Đế Quân dưới kiếm cái kia như thác trời sát khí, đều cản chi không nổi. Theo A một tiếng hét thảm thời điểm, hai vị tuyệt thế mỹ nữ bị kiếm khí đáng sợ xuyên qua thân thể, trong nháy mắt chết, đây hết thảy thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều tu sĩ cường giả đều thấy không rõ lắm, thậm chí còn không có thấy rõ ràng đây là phát sinh chuyện gì sự tình. Hai cái mỹ nhân tuyệt thế đã chết thảm tại kiếm khí phía dưới. Nha đầu ngốc, Bát Thất Đạo Quân không khỏi khóe mắt một ẩm ướt, lúc này, hắn tự cứu đều bất lực, làm sao có thể cứu đến bên dưới hai vị mỹ nhân tuyệt thế đâu. Ly mỹ nhân, ngay tại cái này sinh tử nhất niệm chi trong nháy mắt, Bát Thất Đạo Quân hét lớn, người muốn biết bí mật, vậy ta sẽ nói cho người biết. Vừa dứt lời xong, 6 viên vô thượng đạo quả bay ra mệnh cung, chỉ trong nháy mắt, 6 viên vô thượng đạo quả lẫn nhau chen tại một tiếng. Tựa như là trong nháy mắt tương dung đồng dạng. 6 viên vô thượng đạo quả trong nháy mắt, vậy mà hòa tan thành một viên đạo quả, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa tựa như là đình chỉ một dạng, thời gian, không gian đều trong nháy mắt ngừng lại, đại đạo pháp tắc tựa như là bị phong ấn đồng dạng. Không tốt, ngay tại ngắn nhất trong nháy mắt, Ly Ẩn Đế Quân cũng cảm thấy không ổn, ông một tiếng vang lên, nàng 7 viên vô thượng đạo quả nở rộ vô thượng đạo quang, tại cái này ông một tiếng bên trong. Nàng 7 đầu vô thượng đại đạo trong nháy mắt triển khai, đại đạo tuyên hoành, chấn thập phương, ngự vạn giới, nhật nguyệt chìm nổi, âm dương luân hồi,

tinh thần nhấp nháy quắc, cả người cho người ta một loại không nói được khí khái, giống như là sinh trưởng tại trên vách đá cầu tùng, tựa hồ, không sợ gió sương, không sợ giông tố. Càng cho người ta một loại ung dung cảm giác, tựa hồ, kinh lịch vô số sinh tử đằng sau, đã trải qua vô số sóng gió đằng sau, quy về một loại bình tĩnh, thiên địa đại biến, phong vân dâng lên, hắn đều là có thể bình tĩnh thong dong mà đợi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân này thời điểm xuất hiện, hô hấp của hắn cùng thiên địa rung động là đồng bộ, tựa hồ cả người hắn giống như dung nhập ở thiên địa bên trong, có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ, hắn đã là cùng thiên địa là một thể, quản chi hắn đứng ở nơi đó, cũng đều có thể khiến người ta cảm thấy nhìn không thấy hắn. Nhưng, lại cảm thấy, khi thấy hắn thời điểm, giống như là nhìn thấy thiên địa một dạng, rộng lớn vô ngần, hoặc là chính là trước mắt lão nhân này cho tất cả mọi người một loại cảm giác. Đại đạo vô cương, có lẽ, một câu nói kia không phải hình dung đại đạo, mà là hình dung đạt tới đỉnh phong tồn tại, hắn để cho người ta xem xét đi, chính là như thiên địa đồng dạng rộng lớn. Lão nhân này vừa xuất hiện thời điểm, Tùng khách không khỏi biến sắc, nói ra, đạo hữu, tội gì đuổi sát không buông. Lão nhân phong khinh vân đạm, có nói không hết vận luật, nói ra, lời này của ngươi nói đến thú vị cực kỳ, ta mới tới bảo địa, lại không hiểu thụ ngươi tập sát, may mắn, ta hiểu sơ quyền cước, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Hiện tại thành ta đuổi sát không buông, cái này chỉ sợ là hiểu lầm. Tùng khách nói ra, hiểu lầm trong đó, nhất thời nửa khắc khó mà giải khai, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Thứ lỗi hay không, vậy liền nhìn ta nắm đấm đi. Lão nhân này phong khinh vân đạm nói ra, một nắm quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, khi lão nhân kia nắm tay thời điểm, toàn bộ thiên địa vì đó siết chặt, trong chớp mắt này, toàn bộ càn khôn đều tựa như là bị hắn giữ trong lòng bàn tay một dạng, nghe được phanh một tiếng vang lên, không biết có bao nhiêu người tại dạng này một nắm phía dưới, ngay cả đứng đều đứng không vững, lập tức té lăn trên đất. Tại cái này một nắm quyền trong nháy mắt, đều đã là thiên địa trong tầm tay, càn khôn ta có, quản chi hắn còn không có bộc phát ra kinh thiên vô địch chi uy, nhưng, tại cái này một nắm quyền thời điểm, đã là vô địch, để cho người ta không khỏi run rẩy một chút. Đừng nói là âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ không khỏi hít một hơi lãnh khí, kinh tại lão nhân này cường đại cùng đáng sợ, liền xem như huyết hải đao khách, cũng đều không khỏi nội tâm giật mình, lão nhân này một nắm quyền trong nháy mắt, đã khiến người ta cảm thấy một quyền vô địch, thực lực như thế, ở tại phía trên vậy. Trong nháy mắt, cũng làm cho huyết hải đao khách trong lòng còn có kinh nghi, dạng này một cái lão nhân, cường đại như vậy, nhưng là, hắn lại tương lai chưa thấy qua, mười phần lạ mặt, mà lại, lão nhân này không có bất kỳ cái gì che đậy chính mình, hắn giờ này khắc này chính là chân thân. Như vậy một cái cường đại lão nhân, hắn lại không biết, đây là chuyện không thể nào, dù sao, làm long quân hắn, hạ tam châu tất cả đáng giá một trận chiến đỉnh phong hạng người, hắn đều gặp, hoặc là từng nghe nói. Nhưng mà, trước mắt lão nhân, hắn đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên là một cái thần bí Tùng khách, hiện tại lại tới một cái trước đây chưa từng gặp lão nhân, đột nhiên toát ra dạng này hai cái cường giả đáng sợ đến, cái này khiến huyết hải đao khách trong nội tâm cũng kinh nghi. Tại lão nhân nắm tay trong nháy mắt, Tùng khách không nói hai lời, xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, hoàn toàn không cùng lão nhân một trận chiến chi ý. Tùng khách vừa đi, lão nhân ánh mắt ngưng tụ, muốn đuổi theo, nhưng ở lúc này hướng Lý Thất Dạ bên này nhìn lại. Lý Thất Dạ hướng hắn phất phất tay, để hắn đi, lão nhân không nói hai lời, một bước đạp không, trong nháy mắt biến mất, hướng Tùng khách chỗ đào tẩu phương hướng đuổi theo. Tùng khách cùng lão nhân tuần tự rời đi, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt lại khôi phục, trong lúc nhất thời yên tĩnh, ở thời điểm này, không ít âm thầm thăm dò ánh mắt đều nhìn phía huyết hải đao khách. Vào giờ phút này, lại là huyết hải đao khách khống tràng. Huyết hải đao khách tay cầm chuôi đao, bất kỳ người nào muốn mạo phạm Bát Thất Đạo Quân di thể, cái kia đều được suy nghĩ một hai, cái kia đều được hỏi một chút chính mình, có thể hay không chống đỡ được huyết hải đao khách đao trong tay. Ai dám mạo phạm, giết không tha. Huyết hải đao khách đê mi thủy mục, tay cầm chuôi đao, lạnh lùng nói. Nhòm ngó trong bóng tối tất cả hung nhân ác đồ, đều không có người lên tiếng, huyết hải đao khách một hơi giết thử thần. Vũ Luân Vương, U Minh Sứ, Túng Hỏa Cuồng Đồ cũng đều thụ thương bỏ chạy, lúc này, còn có ai dám mạo phạm. Mau trở về. Thấy không có người khiêu chiến, huyết hải đao khách phân phó một tiếng. Đa tạ tiền bối hết sức giúp đỡ, Bát Thất Vương Triều, vô cùng cảm kích. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao hướng huyết hải đao khách đại bái, Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng là hướng huyết hải đao khách hành đại lễ. Mặc dù liệt diễm cuồng đao không biết huyết hải đao khách vì sao muốn trợ giúp bọn hắn, nhưng là, có thể nhìn ra được, huyết hải đao khách đích đích xác xác là hộ Bát Thất Đạo Quân di thể. Liệt diễm cuồng đao mang theo Bát Thất Túng Vệ Kỵ cực tốc tiến lên, hướng Bát Thất Vương Triều chạy đi. Huyết hải đao khách cũng ẩn mà không thấy, nhưng là, hắn một mực đi theo hộ tống Bát Thất Đạo Quân Linh Cữu đội ngũ tả hữu, một mực bảo hộ hộ tống Linh Cữu đội ngũ Chu Toàn. Có huyết hải đao khách hộ tống, một đường bôn tẩu xuống tới, làm cho này âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ cũng không dám xâm phạm. Tại liệt diễm cuồng đao mang theo đội ngũ một đường lao vụt phía dưới, Bát Thất Vương Triều thấy ở xa xa, cái này khiến liệt diễm cuồng đao cùng Bát Thất Túng Vệ kỵ cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Không có nhục sứ mệnh. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao thở dài một hơi thời điểm, trong nội tâm không khỏi vì đó chua chua. Tiền bối, Vương Triều đã đến, tiền bối một đường hộ tống, đối với Bát Thất Vương Triều đại ân. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó hướng hư không cúi đầu. Mặc dù huyết hải đao khách một mực không có lộ mặt, nhưng liệt diễm cuồng đao biết huyết hải đao khách một đường hộ tống. Ở trong hư không, huyết hải đao khách thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn đem Bát Thất Đạo Quân di thể đưa đến Bát Thất Vương Triều, hắn cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Bệ hạ, về nhà. Nhìn xem Bát Thất Vương Triều đang ở trước mắt, liệt diễm cuồng đao tại đế quan bên cạnh thấp giọng nói một câu, trong lúc nhất thời, lão lệ cũng nhịn không được chảy xuống. Lúc này, Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng đều tâm chua chua, không khỏi vì đó bi thống, chảy nước mắt. Mỗi khi thời điểm, bọn hắn đều là đi theo bệ hạ xuất chinh, cao ngựa đạp không, ý nghĩa phấn chấn, mỗi một lần, đều đi theo lấy bệ hạ khải hoàn mà về. Nhưng là, hôm nay, bọn hắn lại hộ tống bệ hạ linh cữu mà quay về. Đây đối với bọn hắn tới nói, ngày xưa đủ loại, rõ mồn một trước mắt, nghĩ bệ hạ thanh âm cho, để bọn hắn trong lòng cũng không khỏi vì đó đau xót. Điện hạ, Vương Triều đã đến. Bát Thất Vương Triều đã gần đến, liệt diễm cuồng đao đối với bên người Lý Thất Dạ nói ra. Liệt diễm cuồng đao, một đường thủ hộ Lý Thất Dạ, hôm nay đến Bát Thất Vương Triều, hắn càng là không có khả năng rời đi Lý Thất Dạ nửa bước. Tại hộ tống linh cữu trên đường, chính là hung nhân ác đồ thăm dò bệ hạ quý thể, hắn muốn tận hộ tống chi trách. Nhưng là, một khi về tới Bát Thất Vương Triều bên trong, trách nhiệm của hắn chính là thủ vệ Lý Thất Dạ, cái này sẽ là tân hoàng đăng cơ, tương lai có vô số nguy hiểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng trước mắt, Bát Thất Vương Triều. Bát Thất Vương Triều, cùng với những cái khác Vương Triều không giống với, rất nhiều cương quốc đại giáo Vương Triều, chính là hoàng thành cao ngất, hoàng đình long khí mênh mông, có vương giả khí tượng. Nhưng là, Bát Thất Vương Triều, chính là thành lập tại Thanh Sơn Tú Thủy bên trong, không có tường thành cao ngất, nhưng là sừng sững cổ các thần điện. Bát Thất Vương Triều, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là xây dựng vào một mảnh thần tú trong dãy núi. Tại dãy núi này bên trong, có đại điện đứng ở ngọn núi, cũng có cổ các tại trong thâm cốc san sát nối tiếp nhau, cũng có thần điện cao cao sừng sững vào trên hư không. Cũng có bảo ngọn núi phù thiên, có từng đầu đại đạo pháp tắc chăm chú xiềng xích ở. Tại Bát Thất Vương Triều bên trong, có thác trời từ trên trời giáng xuống, tựa như là thiên ngoại chi thủy, cũng có treo trên bầu trời thần phong, chính là sương mù bao phủ, có hỗn độn chân khí rủ xuống, đại đạo pháp tắc vườn quanh. Cũng có bảo điện chìm nổi tại trên không trung, phun ra nuốt vào lấy hà khí, tựa hồ có tiên nhân tại tu hành một dạng. Ở trong Bát Thất Vương Triều, có thần hạc phi thiên, cũng có giao long xuất nhập, một phái tiên gia cảnh tượng. Hôm nay Bát Thất Vương Triều, bất kỳ người nào xem ra, đều không giống như là một cái vương triều cảnh tượng, càng giống là một cái tiên môn cảnh tượng. Nhưng là, nếu là có kiến thức người, cẩn thận đi xem Bát Thất Vương Triều, liền sẽ phát hiện, Bát Thất Vương Triều chính là di tích cổ khắp nơi có thể thấy được, mà lại, chỗ này chỗ di tích cổ chính là 10 phần cổ lão, đến trong nhân thế chỉ sợ không có người nhận ra được. Liền xem như những cái kia kiến thức uyên bác hạng người, cũng không từng chứng kiến dạng này di tích cổ. Trên thực tế, Bát Thất Vương Triều, chính là từ một mảnh cổ lão không gì sánh được trong phế tích tạo dựng lên. Nghe đồn nói, Bát Thất Đạo Quân tung hoành loạn châu thời điểm, phát hiện dạng này một vùng phế tích, đối với mảnh phế tích này tràn ngập hưng phấn, cho nên, ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, trúc thần điện, xây bảo các, luyện nội tình. Theo Bát Thất Đạo Quân quét ngang thiên hạ, tùy tùng càng ngày càng nhiều, Bát Thất Đạo Quân liền ở chỗ này thành lập Bát Thất Vương Triều. Theo Bát Thất Vương Triều thành lập, khiến cho nơi đây liền trở thành loạn châu một đại yếu địa, lóa mắt không gì sánh được. Tại Bát Thất Vương Triều sừng sững nơi này thời điểm, có thể sánh vai loạn châu bất kỳ một cái nào môn đình, bất luận là Tam Nguyên Đạo, hay là Điên Hỏa Đạo, lại hoặc là Bách Gia Đạo, chờ một chút một cái vô thượng đại đạo truyền thừa môn đình, đều chưa chắc so Bát Thất Vương Triều náo nhiệt. Mà Bát Thất Vương Triều thành lập đằng sau, Bát Thất Đạo Quân cũng có được hắn kế hoạch, mưu lược vĩ đại vĩ lược, hắn dẫn theo tướng sĩ, một lần lại một lần quét ngang lấy loạn châu, cũng không phải là vì chinh chiến thiên hạ, cũng không phải là vì khai thác cương thổ, mà là một lần lại một phát quét ngang lấy loạn châu hỗn loạn. Có thể nói, Bát Thất Đạo Quân đến, hắn là lấy sức một mình cải biến loạn châu hỗn loạn trạng thái, bắt đầu cho loạn châu mang đến tình cảnh mới. Mặc dù nói, Bát Thất Đạo Quân không có khả năng chân chính làm đến làm cho cả loạn châu hải yến thanh bình,

Mà lại, Bát Thất Vương Triều cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ chi địa, bao nhiêu hung nhân ác đồ là khiếp sợ Bát Thất Đạo Quân thần uy, mới quy thuận tại Bát Thất Vương Triều. Mà lúc này, Bát Thất Đạo Quân đã qua đời, Lý Thất Dạ dạng này một người xa lạ, một cái bình thường tu sĩ, lại làm sao có thể để Bát Thất Vương Triều hung nhân ác đồ thần phục đâu? Để điện hạ bị sợ hãi. Liệt diễm cuồng đao hướng Lý Thất Dạ cúi đầu. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, còn không đến mức. Nói đến đây, nhìn liệt diễm cuồng đao một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Tôn Long chiến thần muốn giết các ngươi, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Điện hạ nói đúng lắm. Liệt diễm cuồng đao cũng là một ngụm thừa nhận, nói ra, đại thống lĩnh chính là có được chân long huyết thống, càng là ngũ thánh quả long quân, hắn nếu thật muốn xuất thủ, ta lại chỗ nào là đối thủ, coi như ta phải thánh quả chi vị, cũng giống vậy không phải là đối thủ vậy. Liệt diễm cuồng đao cũng hết sức rõ ràng, Tôn Long chiến thần nếu là hướng hắn xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cách thánh quả vị, vậy cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn liệt diễm cuồng đao một chút. Liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó ngạc nhiên, Lý Thất Dạ vậy mà có thể nhìn ra được, tùy theo, hắn không khỏi cười khổ một cái, nói ra, chỉ đổ thừa ta tư chất tối dạ, chứng được thánh quả chi vị, bệ hạ tại khi còn sống từng chỉ điểm qua ta, nhưng, ta vẫn là kém một đường vậy. Chứng thánh quả chi vị, trở thành long quân, đây là cùng đạo quân một cái đường ranh giới. Năm đó, vàng ngưu long tổ, thánh thể cực hạn thời điểm, lấy huyết thống phản tổ, mở sáng đạo quân bên ngoài một con đường khác. Con đường như vậy, lấy không gian long đế là không mưu mà hợp, song song đều là tại trên đầu đại đạo này người khai sáng. Chỉ bất quá, khi thiên tôn cuối cùng thời điểm, bất luận là vàng ngưu long tổ, hay là không gian long đế, đều là không tại là kế, không cách nào lại tiến một bước đột phá. Tại đạo chi cực hạn này thời điểm, không đường có thể đi, thiên tôn cùng đạo quân chênh lệch liền càng ngày càng xa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đạo đến cực điểm, đường này không thông, không gian long đế cùng hoàng ngưu tổ long song song liên thủ, đau khổ nghiên cứu, cuối cùng, song song chính là bình thân chảm đạo, lấy được đột phá, cầu được thánh quả, thành tựu hoàn toàn mới cảnh giới. Từ đó về sau, vì kỷ niệm không gian long đế cùng hoàng ngưu tổ long trên một con đường này bỏ ra, con đường này thành tựu được xưng là thiên tôn long quân. Hôm nay liệt diễm cuồng đao, tại tiên thiên tôn cảnh giới, đã là tu luyện đến cực hạn, chỉ là muốn vượt qua thiên tôn lạch trời, thật là khó khăn, quản chi là có Bát Thất Đạo Quân dạng này vô địch đạo quân chỉ điểm, nhưng là, liệt diễm cuồng đao cuối cùng vẫn là kém một đường, không cách nào vượt qua. Đến một bước này thời điểm, muốn đột phá phát thiên tôn cực hạn, bước vào long quân, thường thường chỉ sợ là chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại nhân khó mà trợ giúp. Liệt diễm cuồng đao cũng biết tình huống như vậy. Cho nên ở trong quá trình này, hắn cũng là đau khổ tu luyện, nhưng là, y nguyên vẫn là kém như vậy một đường, không cách nào đột phá bình cảnh. Đại đạo tu hành, có thể chậm có thể gấp. Lý Thất Dạ nhìn một chút liệt diễm cuồng đao, biết hắn tình huống, nói ra, chậm cũng có to lớn ích chỗ. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói lời nói, để liệt diễm cuồng đao không khỏi chi ngơ ngác một chút, dạng này huyền diệu nói như vậy, vậy mà xuất từ Lý Thất Dạ miệng, cái này khiến hắn 10 phần ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời, đều có chút phản ứng không kịp. Dù sao, Lý Thất Dạ chính là thường thường mà thôi, một cái bình thường tu sĩ, nhìn không ra chuyện gì hơn người phía trên, nhưng là, Lý Thất Dạ như vậy đàm đạo giọng điệu, lại là 10 phần cao thâm. Có thể có như thế đàm đạo giọng điệu, cái này để liệt diễm cuồng đao nhớ tới bệ hạ, bọn hắn bệ hạ Bát Thất Đạo Quân tại khi còn sống, đàm đạo giọng điệu cũng là như thế tương tự vậy. Văn Thừa tới gặp. Ngay lúc này, có đệ tử đến báo cáo. Hắc Bạch Lang Quân. Nghe được đệ tử báo cáo, liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó biến sắc. Không khỏi do dự một chút. Đã có người muốn tới gặp, làm sao không thể gặp? Lý Thất Dạ liệt diễm cuồng đao một chút, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để liệt diễm cuồng đao không thể làm gì, đành phải nói ra, vậy thì mời Văn Thừa tới gặp. Liệt diễm cuồng đao trong nội tâm không phải rất nguyện ý, cùng Tôn Long chiến thần cùng so sánh, Văn Thừa Hắc Bạch Lang Quân là lại là một loại khác người. Mặc dù nói Tôn Long chiến thần càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ, nhưng là, Tôn Long chiến thần không nhất định là người xấu. Mà Hắc Bạch Lang Quân nhất định là người xấu. Cho nên, để Hắc Bạch Lang Quân tới gặp Lý Thất Dạ, không nhất định là một chuyện tốt. Ngay lúc này, một người nam tử đi đến, nam tử này mặc áo gấm, áo choàng lau nhà, hắn vừa tiến tới, liền có một cỗ như gió lốc đồng dạng khí thế đập vào mặt. Nam tử này, sắc mặt đặc biệt kỳ quái, bên trái là đen, bên phải là trắng, tựa như là mặt âm dương một dạng, nhưng là, cẩn thận đi xem thời điểm, lại sẽ phát hiện, nam tử này mặt âm dương lại là sẽ biến hóa. Kỳ thật nhất thời bên trái là đen, bên phải là trắng, nhưng là, có đôi khi lại sẽ bên trái là trắng, bên phải là đen. Nam tử này có đen trắng khuôn mặt, làm cho không người nào có thể chân chính thăm dò ra diện mục thật của hắn. Nhưng là, nam tử này đi tới thời điểm, cỗ khí tức kia, đích thật là thập phần cường đại, nếu là trên người hắn gió lốc quét ngang mà ra, có thể đánh tan tất cả, có hủy diệt thập phương chi thế. Hắc Bạch Lang Quân, thập hung chi mạt, chính là có được một viên thánh quả Long Quân, lập tức tại Bát Thất Vương triều đảm nhiệm văn thừa chức vụ, cùng Tôn Long Chiến Thần có thể nói là một văn một võ. Tôn Long Chiến Thần, chính là binh quyền trong tầm tay, chấp trưởng Bát Thất Vương triều tất cả quân đoàn quyền hành, mà Hắc Bạch Lang Quân, chính là phụ quản lý chức vụ, xử lý Bát Thất Vương triều trên dưới. Trên thực tế, Hắc Bạch Lang Quân trả lại Thuận Bát Thất Vương triều thời điểm, hắn chính là một cái đại hung nhân, chính là bá chủ một phương, không chỉ có là làm hại một phương, cũng là xưng bá một phương, có được chính mình cương thổ. Chỉ bất quá, về sau bại vào Bát Thất Đạo Quân thủ hạ, thần phục tại Bát Thất Đạo Quân, quy thuận Bát Thất Vương triều. Đương nhiên, Hắc Bạch Lang Quân mặc dù là một cái hung nhân, hắn cũng đích thật là có năng lực như thế, dù sao hắn từng là bá chủ một phương, Bát Thất Vương triều trong tay hắn, cũng là quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, văn thừa chức vụ, hắn cũng đích thật là xứng chức vậy. Hắc Bạch Lang Quân, bái kiến điện hạ an khang. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân vừa tiến đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ, lập tức quỳ Lý Thất Dạ dưới chân. Thập hung một trong, quản chi là thập hung chi mạt, Hắc Bạch Lang Quân, cũng là một cái đại ác nhân, một cái xuyễn ngao bất tuân người. Nhưng là, giờ này khắc này, thấy một lần Lý Thất Dạ, chính là quỳ Lý Thất Dạ dưới chân. Mà Lý Thất Dạ, chẳng qua là vừa mới bị chỉ định là lớn vị người thừa kế tiểu bối mà thôi, một người xa lạ, một cái bình thường tu sĩ. Dạng này xem xét, lại so sánh Tôn Long Chiến Thần, Hắc Bạch Lang Quân là một vị trung thần, chung với Bát Thất Vương triều. Tiên hoàng chết bởi ác nhân chi thủ, thần bi thống vạn phần, nguyện cùng điện hạ đồng tâm lịch gan, vì tiên hoàng báo thù. Lúc này, Hắc Bạch Lang Quân quỳ Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, bi thống không gì sánh được, nước mắt khóc rơi nước mắt. Hắc Bạch Lang Quân trung thành tuyệt đối bộ dáng, nhưng là, ở bên cạnh liệt diễm cuồng đao lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vẫn là phòng ngự tâm cực mạnh, vẫn là tay nắm lấy trường đao, vững vàng nhìn chằm chằm Hắc Bạch Lang Quân. Đứng lên đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, để Hắc Bạch Lang Quân đứng dậy. Hắc Bạch Lang Quân đứng dậy đằng sau, cũng không khỏi dò xét Lý Thất Dạ. Hắn ở trong nội tâm cũng giống vậy nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Bát Thất Đạo Quân sẽ đem đại vị truyền cho dạng này một người xa lạ, một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ bình thường. Hắc Bạch Lang Quân là một cái đại hung nhân. Hắn không cho rằng Bát Thất Đạo Quân đột nhiên ngu ngốc, sắp chết thời điểm, mới tùy tiện đem đại vị truyền cho một cái bình thường người xa lạ, có lẽ, trong này nhất định có huyền cơ. Hắc Bạch Lang Quân cũng nghĩ làm rõ ràng, Bát Thất Đạo Quân trong lòng đến tột cùng làm cái quỷ gì. Điện hạ một đường tàu xe mệt mỏi, đạo trích quấy dày, để điện hạ bị sợ hãi. Hắc Bạch Lang Quân chính là trung thần bộ dáng, nói ra, chỉ hận thuộc hạ vô năng, không thể đi nghênh đón điện hạ, là điện hạ lui địch, bảo hộ điện hạ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nhạt không thể dáng tươi cười, nói ra, văn thừa có lòng. Điện hạ, không biết có thể hay không mượn bước nói một câu. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân lườm bên cạnh liệt diễm cuồng đao một chút, thấp giọng nói ra. Văn thừa, ngươi có lời gì, ở đây nói liền có thể, không cần rời bước. Liệt diễm cuồng đao vừa nghe thấy lời ấy, lập tức liền không đồng ý. Hắn đương nhiên sẽ không để cho Lý Thất Dạ rời đi, càng không khả năng để Lý Thất Dạ cùng Hắc Bạch Lang Quân đơn độc ở chung. Hắn thấy, Hắc Bạch Lang Quân cũng không phải cái gì người tốt, thậm chí là so Tôn Long Chiến Thần còn nguy hiểm hơn. Tôn Long Chiến Thần không nhất định có thể làm thí chủ soán vị sự tình đến, nhưng là, Hắc Bạch Lang Quân tuyệt đối là có thể làm được đi ra, đây không phải suy đoán, mà là chuyện khẳng định. Cận vệ trưởng, ta chỉ là muốn cùng điện hạ nói nhỏ một hai. Hắc Bạch Lang Quân vẻ mặt tươi cười, nói ra, thần đối với điện hạ, chính là trung thành tuyệt đối, chẳng lẽ cận vệ trưởng cũng hoài nghi ta trung tâm sao? Văn thừa, không dám. Liệt diễm cuồng đao không nhượng bộ, nói ra, văn thừa chính là trung thần liệt tử, nhưng là, tại hạ cũng có chức trách của mình, mong rằng văn thừa thứ lỗi. Liệt diễm cuồng đao thái độ 10 phần kiên định, để Hắc Bạch Lang Quân không thể làm gì, mặc dù nói, liệt diễm cuồng đao ở trong Bát Thất Vương triều, thực lực không phải người mạnh nhất, thậm chí 3 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, nhưng là, hắn là Bát Thất Đạo Quân cận vệ trưởng, trung thành tuyệt đối. Đối với Bát Thất Đạo Quân trung thành, là bất luận kẻ nào cũng không thể hoài nghi, hắn chính là Bát Thất Đạo Quân tâm phúc. Có thể nói, ở trong Bát Thất Vương triều, bất kỳ người nào trung thành đều có thể đi hoài nghi, nhưng là, liệt diễm cuồng đao trung thành, là không thể nghi ngờ. Văn thừa ở đây nói, cũng có thể. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, nói ra. Hắc Bạch Lang Quân không thể làm gì, đành phải nói nhỏ nói, tiên hoàng băng hà, điện hạ mới vừa vào vương triều, trong vương triều, có đạo trích trộm nhìn. Điện hạ cũng phải cẩn thận vậy. Như thế nào đạo trích đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lộ ra khó được nụ cười nồng đậm. Hắc Bạch Lang Quân không khỏi xem xét bên cạnh liệt diễm cuồng đao một chút, thấp giọng nói ra, có dò xét tại điện hạ đại quyền người, lại hoặc là muốn thao túng điện hạ người. Điện hạ mới vừa vào vương triều, lực là yếu kém, tất có cao vị giả xem thường điện hạ, cho là điện hạ không xứng vậy. Có lẽ muốn đoạt điện hạ đại vị, lại hoặc là có người gặp điện hạ nhỏ yếu, muốn thao túng điện hạ, đem điện hạ coi như là khôi lỗi, không phải do điện hạ tự do, khống chế điện hạ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động. Văn Thừa, nói chuyện cần phải chú ý ngôn từ vậy. Ở thời điểm này, bên cạnh liệt diễm cuồng đao không khỏi lạnh lùng nói. Hắc Bạch Lang Quân phía trước lời này, chỉ sợ là chỉ Tôn Long chiến thần bọn hắn, mà phía sau câu nói này, đó chính là ám chỉ hắn liệt diễm cuồng đao. Cận vệ trưởng, đây là chức trách của ta vậy. Góp lời điện hạ, đây là ta nên làm việc này. Hắc Bạch Lang Quân cũng lập tức nói, chẳng lẽ cận vệ trưởng, cho là ta không nên nhắc nhở điện hạ sao? Hoặc là cận vệ trưởng lòng có dị trí, sợ bị vạch trần. Ngươi, nghe được Hắc Bạch Lang Quân dạng này trả đũa mà nói, lập tức để liệt diễm cuồng đao sắc mặt đỏ lên. Thần, đối với điện hạ trung thành tuyệt đối, nguyện ý điện hạ xuất sinh nhập tử, quản chi can đảm đồ địa, đó cũng là sẽ không tiếc. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân hướng Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, nếu là điện hạ lo lắng an nguy, có thể rời bước ta trong cung điện, thần thề sống chết bảo vệ điện hạ, thần liền xem như liều mạng cái mạng già này, cũng là đỡ điện hạ thượng vị. Bảo đảm điện hạ ngồi vững vàng đại vị, lấy sâu tiên hoàng nguyện vọng. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân chính là trung thần mắt gỗ, để cho người ta thấy cũng vì đó cảm động vậy. Đi ngươi cung điện sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Điện hạ, không thể. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao coi như sốt ruột. Nói đùa cái gì, nếu là vào ở Hắc Bạch Lang Quân cung điện, thì còn đến đâu, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Đến lúc đó, Hắc Bạch Lang Quân chẳng lẽ có thể mang thiên tử mà lệnh chư hầu? Mặc dù Hắc Bạch Lang Quân thực lực không cách nào sánh vai Tôn Long chiến thần Bắc Tĩnh Vương, nhưng là nếu là hắn đạt được Lý Thất Dạ duy trì như vậy, hắn liền có được Bát Thất Vương triều đại quyền, chính là đại thống quyền lực, đây là hợp pháp quyền lực. Nếu là Tôn Long chiến thần Bắc Tĩnh Vương cùng hắn đối nghịch, đó chính là tương đương đại nghịch bất đạo, để cầu mưu phản. Cận vệ trưởng, ta cũng chính là vì điện hạ an nguy. Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân nói ra. Vương triều bên trong, đạo trích nhìn quanh, vạn nhất điện hạ có chỗ sơ suất, chúng ta đều là tội nhân vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.